Xin mến gửi lời chào đến toàn bộ quý vị khán thính giả cũng như các bạn đang theo dõi trên kênh truyện ngôn tình Ngọc Diệp. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Ngọc Diệp xin gửi tới quý vị cũng như các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Kiếp Chung Chồng, và nội dung của câu chuyện này như thế nào thì ngay sau đây thôi, mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này nhé. Suy tớ tính lui, Mỹ Kim quyết định sẽ thôi những oán trách, bớt lại những cao sang, cốt giữ chặt tâm anh Vương trong lòng bàn tay của mình. Cơ mà uất hận với cái con vợ cả chưa được giải tỏa, cô cảm thấy không cam tâm, vì vậy cầm lên chiếc điện thoại quăng lên giường, cô gọi cho thằng bồ cũ. Alo, nhân tình bé bỏng chịu nhờ tới anh rồi sao? Cái thẻ kia sao còn chưa chịu đưa cho anh? Anh sạch túi rồi đây này, cưng ơi. Thẻ cái gì mà thẻ? Em đang mệt mỏi lắm đây, kế hoạch của em thất bại. Con đó bây giờ đang kênh mặt lên với em kia kìa. Đấy là chuyện của em. Cái anh cần là tiền. Em không thuận lợi là do em chưa đủ tài trí. Thôi thôi đủ rồi. Anh suốt ngày thì hù dọa. Ngày mai em gửi thẻ cho anh là được chứ gì. Mà anh phải giúp em hết mình đấy. Em ở đây bị con đó nó ức hiếp. Chỉ cần có cơ hội, em nhất định sẽ vật ngã nó thê thảm. Rồi em sẽ dùng nó để làm quà tặng anh. Anh muốn không? Cầu còn không được. Cái tướng đó mà cởi đồ ra thì... một vườn trái cây ngon miệng biết bao. Cảm ơn ý tốt của em. Chốt xong miếng mồi béo bở, khuyến khích thằng Bình tận tâm tận lực hơn. Mỹ Kim nằm đó tưởng tượng cảnh hắn đè ép con đó dưới thân với đủ mọi tư thế, sau đó sẽ dùng video quay được tung lên mạng, triệt để hủy diệt tương lai của nó. Dám chọc vào bà mày sao? Chờ chịu chết vì nhục đi con ơi. Vì Vương vẫn còn giận Mỹ Kim nên cô ta trưng ra vẻ hiền lành dịu dàng. Người ta biết sai rồi, anh yêu đừng giận người ta nữa nha, người ta là chỉ yêu anh mà thôi. Em biết nghĩ vậy là tốt, trong lòng anh chỉ có mỗi mình em. Ngoan, chúng ta xuống ăn sáng thôi. Ăn sáng xong thì Vương đến công ty. Nghĩ đến việc lần trước mình có lỗi với Phúc An, mà anh nghe mẹ nói ở công ty Phúc An đang bị thuyên truyền nơi làm việc, nên anh tìm hiểu và gọi đến công ty nơi Phúc An đang làm. Alo, tôi là Khôi, công ty trang sức Việt xin nghe. Chào anh. Tôi là Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Việt, có chuyện này tôi muốn nói với anh. Tập đoàn Nam Việt, Tổng Giám đốc, chẳng hay anh có phải ông xã của cô Phúc An không ạ? Đúng vậy. Nghe xác nhận của Vương, Giám đốc Khôi thầm than trong lòng. Tới rồi đây, không biết cô An này đêm qua có nói gì với anh chồng không, mà hôm nay là lại gọi đến tận nơi thế này. Vợ tôi đã ký hợp đồng vô thời hạn với công ty anh chưa? Dạ, vẫn chưa. Được, vậy thì nhờ anh tìm cách chấm dứt hợp đồng với cô ấy. Tôi sẽ được ấy về công ty của gia đình. Anh bảo cô An tự nộp đơn thôi việc là được rồi, sao phải cần tìm đến tôi? À, tôi cũng có nói, mà cô ấy nhất định không chịu, bảo rằng làm vậy là vô tình bạc nghĩa với công ty bao năm gắn bó. Vương trước nay không ưa nói dối, nhưng trong tình huống mẹ đã có lời giúp đỡ, lại thêm sự cứng đầu của cô vợ hờ, chưa chắc đã chấp nhận ý tốt của mình, Vương đành phải bấm bụng đặt chuyện. Vị giám đốc kia nghĩ, thôi thì anh này đã có lòng thì mình có dạ, họ đã có tình thì mình giúp đỡ. Nghĩ vậy, Khôi đồng ý đóng vai người thúc đẩy quá trình. Tầm 4 giờ 30 chiều, Khôi gọi Phúc An vào phòng. Sếp, em đã làm gì sai? Anh cho em biết lý do vì sao anh đã bắt em nghỉ việc được không? Xin lỗi cô An, công ty hiện tại lâm vào tình trạng khó khăn nên cũng không tiện công khai, nên chúng tôi cần phải cắt giảm nhân sự. Phúc An dù hơi buồn nhưng nghĩ là không nên gây khó xử cho người khác nên cô đành vâng một tiếng. Tàn sở, chúng mình chở Phúc An đến bệnh viện. Ba ơi, chừng nào ba mới tỉnh lại? Con buồn lắm, rất nhớ tiếng nói thân thương của ba. Con quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi ba ơi. Ở lại trò chuyện với ba cô một lúc thì cô bắt xe để về nhà. Vừa về, mẹ chồng đã đón ở ngoài cửa. Công việc hôm nay đã tốt hơn chưa con? Đã ăn uống gì chưa? Sao mà về muộn vậy? Con bị mất việc rồi mẹ ạ. Thôi thôi, có mẹ ở đây. Vừa ăn ủi Phúc An, trong lòng bà Nguyễn vừa không ngừng suy nghĩ. Ban sáng thằng quý tử nhà mình có gọi hỏi thăm về công ty con bé, liệu là có phải do con mình can thiệp hay không. Bà bèn gọi con trai để nói chuyện. Con An bị nghỉ việc, chuyện này có liên quan gì đến con phải không? Dạ phải. Mẹ biết con làm như vậy để kéo nó về công ty, nhưng cách làm này có phần không khéo, nó đang buồn bã ở nhà kia kìa. Buổi tối khi cả nhà đang dùng bữa cơm tối, khi Mỹ Kim đã lên phòng, bà bèn nói chuyện với Phúc An. Nhà mình có một công ty con về thời trang tên là Kiến Tân, mấy năm trước điều hành cũng rất tốt. Vậy mà gần đây không biết vì sao doanh thu lại cực thấp, làm ảnh hưởng không ít đến tỷ lệ doanh thu chung của cả tập đoàn. Thằng Vương nó đang suy nghĩ về điều này, hay là con về đó làm đi. Nhưng mà công ty đó là về may mặc thời trang, con thì chuyên môn về ngành trang sức mẹ ạ. Mẹ thấy là hợp lý đấy. Còn là phụ nữ cũng biết, ngoài mặc đẹp thì chúng ta còn có thêm nhu cầu cần phối phụ kiện trang sức nữa cơ mà. Nhưng mà con biết chuyên môn của mình có làm được không mẹ ơi? Không sao đâu, cứ nghe lời mẹ, thử mới biết được chứ con. Vâng, vậy thì ngày mai đi làm chính thức luôn đi nha. Ngày hôm sau khi Vương lần đầu tiên về kiến tân điều hành lại công ty, Ngọc Trâm biết rằng đó là chồng của bạn thân của mình, cô ta lại một lần nữa lên cơn muốn chiếm đoạt. Lại nghĩ giờ cái thói đàn bà lẳng lơ của cô ta ra, chắc chắn rằng tổng giám đốc mới sẽ sập bẫy mà thôi. Tâm trạng vui vẻ như lên 9 tầng mây, cuộc điện thoại của Minh Sơn khiến cô ta vô cùng mất hứng, bắt máy lên giọng liền gay gắt. Có chuyện gì không? Anh nhớ em lắm đây, con mèo nhỏ của anh, qua đây liền đi, anh có một quà tặng em đây. Quà gì? Có mua được kim cương cho tôi không hả? Trâm, sao giọng em lạ vậy? Sao tự dưng lại tôi? Anh làm gì khiến em giận hả? Tâm trạng đã không tốt. Vậy thì nên qua đây. Anh khiến em được lên đỉnh là vui lại ngay à? Qua nhanh nha. Anh mới biết thêm nhiều tư thế kích thích lắm. Đảm bảo trem ăn ngon đến nghiện. Anh có thôi ngay những từ ngữ dơ bẩn đó không? Tôi không rảnh, không qua. Ơ kìa. Minh Sơn còn đang muốn hỏi người yêu vì sao tâm tính thay đổi kỳ lạ đến như vậy, thì Ngọc Trâm đã lạnh lùng tắt máy. Những lời đưa đẩy, mời gọi gần xa kiểu này, trước giờ anh vẫn thường nói, lần nào cô ấy cũng hưởng ứng nhiệt tình, kết quả là cả hai thân thể trần truồng mệt nhoài quấn quýt vào nhau, và cô ấy đều khen mình đại loại như là sức chiến đấu rất tốt, em hài lòng với anh lắm. Vậy mà lần này, cô ấy lại quát mình như kiểu rất kinh tởm, lẽ nào cô ấy đang tới tháng, hình như là không phải thế đâu. Bên kia Ngọc Trâm nghĩ ngợi một hồi, quy kết tất cả đều là do con bạn thân khốn nạn Phúc An mà ra. Nếu như nó không luôn miệng khen ngợi Minh Sơn hết lời, cô đã không tin theo mà trao tình yêu cho anh ta, trao luôn cả đời con gái, là nó bẫy mình vào lưới tình bèo bọt với thằng Sơn, để được rảnh nợ, thoải mái yêu đương với anh Vương soái ca, là nó hại mình mất đi cái vốn giá ngàn vàng vì lòng ích kỷ của nó. Mỹ Kim thì đang ngồi trên băng ghế đá trong vườn nhà mình, thiệt không biết anh Vương giờ này sao rồi còn chưa về, phải chăng là đi gặp khách hàng, vui quá đà rồi ôm ấp mấy con gà mắt xanh màu đỏ rồi hay không? Mỹ Kim lại càng tức điên lên. Từ lúc cô ta mang thai, hai người bọn họ chưa một lần gần gũi. Trong khi sự ham muốn của cô ta lại tăng lên. Thời gian trước còn ở căn nhà trọ, nhiều lần cô bỗng dưng cảm thấy cơ thể dạo dực, cơn khát khao dâng đầy. Tất nhiên muốn cùng anh làm chuyện đó để được thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân. Vậy mà lần nào anh cũng nhất mực từ chối, bảo là sợ sẽ ảnh hưởng đến con. Nghĩ đến Vương, xong lại nghĩ đến Phúc An, vợ cả. Nhìn đi, nó mang tiếng là vợ mà thấy chồng về muộn chẳng thèm để tâm. Ấy thì mới nói, nó có yêu thương gì anh Vương đâu, chỉ chăm nhe vào cái tài sản đồ sộ này thôi. Hơn 9 giờ tối, Vương mới về tới nhà. Vừa bước vào nhà, đã thấy Mỹ Kim ngồi bên ngoài gió lạnh, kiên nhẫn đợi mình. Sao em còn chưa ngủ? Giờ này lạnh ngồi đây để làm gì? Thì là em đợi anh chứ làm gì nữa, anh vô tâm quá đấy. Bây giờ có vợ rồi, nên là không có em ra gì đúng không? Thôi, đi lên thiên phòng đi, em ngồi đây gió lạnh. Mỹ Kim chợt đứng dậy, quàng tay lên cổ Vương, áp cái bộ đồi màu mỡ của cô ta vào cơ thể của Vương. Nhưng anh nhẹ nhàng đẩy cô ra và nói, thôi, muộn rồi, em lên nhà nghỉ ngơi đi. Cô ta tức điên lên, nhưng không thể làm gì được, đành ngậm ngùi đi lên trên nhà. Sáng hôm sau, Phúc An là lần đầu tiên đi làm tại công ty Kiến Tân, cô sửa soạn một chút. Phúc An từ lúc được thư ký đưa về phòng làm việc của mình. Cô cứ ngồi một mình trong phòng như thế, Phúc An vừa buồn ngủ, vừa ngứa ngáy tay chân, quyết định lục tìm giấy tờ, vẽ một chiếc lắc tay với ý tưởng ngôi sao may mắn. Lúc này, Vương vừa đi ngang phòng làm việc của Phúc An, qua tầm vách bằng kính, anh trông thấy cô gái kia đang thẳng lưng, vạch vạch bút chì trên giấy như lần trước, thần thái nghiêm túc say mê, lại vô tình tỏa ra nét quyến rũ kỳ lạ. Vương bất giác nảy lên một nhịp rung động mà bản thân anh cũng không phát hiện, ngẩn ngơ nhìn cô gái ấy một hồi lâu. Đến khi thư ký đi ngang qua, thấy sếp lớn cứ phóng mắt vào phòng kia như tìm tòi, đoán rằng anh đang muốn quan sát biểu hiện của nhân viên mới, sợ rằng đứng lâu, vị này lại lỡ giờ cơm trưa, liền nhắc tới. Thưa sếp, đến giờ ăn trưa rồi. Ừ, tôi biết rồi. Cậu cũng vào kéo cô gái kia đi, kéo có người lại nghĩ công ty chúng ta bóc lột sức lao động của cô ta. Vâng, em biết rồi. Đến giờ ăn trưa, tất cả mọi cô gái đều đổ dồn tầm mắt vào tổng giám đốc. Nhưng vô tình, sóng mắt của Vương lại hướng về phía Phúc An. Chẳng ngờ điều anh thấy chỉ là một cô gái vô tư ăn uống, chốc chốc quay sang đồng nghiệp nói gì đó và nở một nụ cười thật đẹp. Đến giờ tan sở, Vương đi về nhà. Về tới nhà, Mỹ Kim đã nói, anh yêu, mai là tới ngày em đi khám thai nữa rồi, anh nghỉ một buổi sáng rồi em đi được không? Anh sẽ bảo người khác chở đi, thời gian này công ty rất bận, em thông cảm cho anh nha. Dạ vậy thôi, Mỹ Kim đáp lại với giọng ỉu xìu, tưởng như vậy sẽ được anh bù đắp bằng chiếc hôn ngọt ngào. Ai ngờ, anh ấy chỉ đưa hai tay chạm lên đôi gò má của cô, nói một câu, em nghỉ ngơi sớm đi, để mai còn đi khám. Sau đó là một nụ hôn lên vầng trán của Kim, dứt lời, anh quay đi. Anh không hề biết rằng vì cái sự đụng chạm nhà ấy mà cô ta nảy lên một dục vọng đã lâu rồi họ chưa gần gũi nhau. Cô ta nhanh chân bước theo, choàng tay ôm chặt vòng eo nổi rõ cơ bụng 6 múi của anh, nỉ non van lại. Anh ơi, cho em nhé, em nhớ anh nhiều lắm. Theo đó, một bàn tay Mỹ Kim du ngoạn ở khuôn ngực săn chắc, tay còn lại luồn dần vào trong áo để tiện bề đốt lửa trên cơ thể Vương. Cũng như những lần trước, người thương trào dâng cảm xúc, muốn làm chuyện cá nước thân mật, Vương đều tỉnh táo nhớ rằng cô ấy là một thai phụ. Chỉ là những rung động nhất thời mất kiểm soát sẽ ảnh hưởng không tốt cho bé con của họ. Vì vậy anh toan kiềm tay Mỹ Kim lại, không để bàn tay cô ấy làm loạn. Thôi, không được tội cho con. Anh không biết đó thôi, chỉ cần vận động nhẹ nhàng sẽ không sao cả. Đi mà, đã quá lâu rồi, cơ thể em nhớ anh vô cùng tận. Có thật là không sao chứ, em tìm hiểu kỹ chưa? Rồi, rất kỹ, vì vậy anh cũng đừng chịu đựng mà làm khổ cảm xúc của chúng ta nha anh. Một lời khẳng định của Mỹ Kim Vương như được giải phóng khỏi xiềng xích bấy lâu nay. Là đàn ông trưởng thành, tất nhiên anh sẽ có nhiều lúc bí bách muốn giải tỏa, có đồ ăn ngon phải treo miệng thì khổ sở biết bao nhiêu. Giờ cô ấy đã xác nhận anh có thể buông thả bản thân, do đó anh xoay người hôn lên trước môi xinh của cô. Mỹ Kim thành công dụ dỗ được Vương vào ngọn lửa tình đê mê, khóe môi nhếch nhẹ nụ cười thắng lợi, thầm đắc ý trong lòng. Còn ăn mất nết, tao đã nói rồi, anh Vương yêu tao, nhất định chỉ thuộc về tao thôi, ha ha. Bàn tay của ta lúc này mạnh dạn hơn, miết một đường từ sống lưng thẳng tắp xuống mông anh, khẽ vô lên hai phần thịt tròn lằn nhô cao phía sau anh. Mắt của ta híp lại, bước vào những hưởng thụ ngọt ngào của cuộc trò chơi tình ái, bị người yêu là trò đùa nghịch kỳ lạ, Vương khẽ mắng. Cái tay hư này, xem anh trừng phạt em thế nào. Nói rồi anh cúi người xuống, bế bổng Mỹ Kim đi về phía chiếc giường, đặt cô ấy lên, khởi động bằng một nụ hôn sâu. Sau rời xuống xương quay xanh hấp dẫn, đi xuống dần nơi rãnh sâu mê người. Mắt Mỹ Kim dần ngầu đục, lên tiếng đề nghị. Để em mở đồ ra cho anh. Ừ, sau lời đồng ý gãy gọn ấy, Vương rất phối hợp thả người lên, Mỹ Kim thuận thế kéo dần xuống. Cô kéo đến dưới, anh đổi tư thế, làm tiếp phần việc còn lại, chút bỏ hết những đồ đang mặc trên người mình. Hiện rõ quái vật bên trong đã bừng tỉnh, cô lại lần nữa chạm vào, muốn kéo phăng toàn bộ những xào cản. Cũng ngay lúc này, điện thoại của Vương đột nhiên vang lên hồi chuông. Anh dừng lại, quay người muốn đi xuống bắt máy, đã bị Mỹ Kim chặn lại bảo, kệ đi anh, giờ là lúc nghỉ ngơi, nghe làm gì, lỡ đầu là chuyện quan trọng. Không có gì đâu anh, tin em, tập trung chuyện này đi đã, không là mất hứng. Rồi như sợ Vương bước khỏi cảm hứng mà mình khó khăn lắm mới khơi dậy được, cô ta hôn ngấu nghiến. Lần hồi nắm lấy hai xíu nhỏ, làm Vương lúc này lại lâm vào mê loạn. Điện thoại sau đó thì cũng tắt máy, tưởng sẽ chẳng còn ai có thể phá bĩnh được cuộc vui ân ái lúc này. Ngờ đâu, mấy giờ sau liền bắt đầu hồi chuông mới, nghĩ đây là chuyện cấp thiết, Vương dứt khoát dừng lại, khiến Mỹ Kim tức muốn phát điên. Alo, Vương xin nghe, xin hỏi là ai vậy? Tôi đây, cô là... Phúc An, sao lại là cô? Gọi cho tôi có chuyện gì? Tôi sơ ý làm rơi chìa khóa ở đâu rồi, bây giờ không mở cửa được. Gọi mẹ thì làm ba mẹ thức giấc, đành gọi cho anh xuống mở giùm tôi đi. Được rồi, chờ đấy. Tắt điện thoại, Vương cúi người nhặt lấy chiếc quần rơi trên nền đất, mặc lại đàng hoàng, trong khi Mỹ Kim nghiến răng nghiến lợi, căm phẫn cái con Phúc An kia, làm bà mày mất hết cả ngon ngọt, chưa kịp được lấp đầy, không cam tâm, cô ta hỏi người yêu. Là ai gọi vì anh? Có chuyện gì quan trọng không anh? Là Phúc An. Anh xuống nhà mở cửa cho cô ta. Người gì mà thiệt là hậu đậu. Vì không phải là tin xấu như lúc đầu, Vương thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dục vọng đàn ông đã đổ lên mà không được thỏa mãn, ít nhiều cũng đọng lại bực dọc. Liền ngọt nhạt mấy câu với cái người là nguồn cơn, khiến cuộc vui bị gián đoạn. Có cái chìa khóa cũng để mất, đoảng như vậy. Tôi không biết cô có thể làm nên chuyện đại sự gì nữa đây. Mà sao cô lại có số của tôi? Chúng ta có thân thiết gì với nhau đâu. Anh là sếp của tôi, nên tôi có thôi. Hai người nói chuyện qua lại. Vương cũng về phòng của mình, anh gần như quên mất. Người nào đó đang mỏi mòn chờ anh quay lại để tiếp tục châm ngòi cảm xúc, đốt lên ngọn lửa yêu thương thân ái mặn nồng. Lúc Vương đi vào phòng, Phúc An đang trong nhà tắm thay quần áo làm vệ sinh cá nhân. Không lâu sau, cô bước ra với gương mặt sạch sẽ, mái tóc ướt được cô kéo sang một bên, dùng khăn bông vò lau lại cho mau khô. Thấy anh đã nằm sẵn trên giường, cô chỉ liếc nhẹ một cái bằng ánh mắt lạnh nhạt, rồi tiến đến gần chiếc sofa lại lau tóc tiếp. Bình thường ngủ trước thì thôi, lúc này đang thức, Phúc An không thể xem như người kia không tồn tại. Cái cảm giác bực bội mỗi lúc tăng dần khi nhớ lại chuyện lúc chiều. Anh ta muốn mình khổ nên mới bắt ở lại làm thêm nửa tiếng để đày đọa mình. Như vậy, cô tiện dịp nói luôn. Tôi mong anh rút lại chuyện tăng ca mỗi ngày, như vậy thật là vô lý. Ý tôi đã quyết, cô chấp hành là được rồi. Buổi sáng hôm sau, bên bàn ăn bà Nguyễn nhắc nhở. Vương này, con Mỹ Kim đang có bầu, con nên kiềm chế lại cái đó đi, không tốt đâu nha con. Dạ vâng, con nhớ rồi thưa mẹ. Trong lòng Mỹ Kim thầm nghĩ, con bà nó chứ, mụ già chết tiệt, không cột chặt anh ấy bằng ràng buộc thân xác, thì tôi giữ trái tim anh ta bằng cách gì? Lần nào cũng là bà làm hỏng hết tính toán của tôi, vậy thì chớ trách sau này, tôi cho bà đến cùng nếm quả đắng như con An đáng chết. Ăn xong, Vương đi làm bằng chiếc xe đắt tiền, còn An cũng mau dắt chiếc Vision của mình ra cổng. Vương nhận được một tin nhắn, tôi có chuyện phải vào viện rồi, xin anh cho tôi đến công ty muộn. Có chuyện gì, cô bị ngã xe rồi sao? Có bị gì không? Giọng Vương nghe có vẻ lo lắng, nhưng Phúc An không đủ tinh ý để nhận ra. Cô giải thích thêm, không phải tôi, mà là ba tôi. Vậy nhá, tôi cúp máy đây. Xác nhận của Phúc An khiến Vương thoáng thở phào. Anh hoàn toàn không nhận ra xúc cảm của mình đang từng bước bị lạc nhịp bởi một bóng hình mà mình từng ghét cay ghét đắng. Hôm sau ở công ty, Ngọc Trâm đon đả nói với Vương, xin phép sếp cho em hỏi một điều này có phần hơi riêng tư. Cô cứ nói đi. Dạ em thấy sếp rất là quen, chẳng phải anh có phải là chồng của Phúc An không ạ? Đúng vậy. Vậy thì đúng rồi, em là bạn thân của Phúc An. Hôm đám cưới hai người, em lại bật việc đột xuất không tới dự được, thật là đáng tiếc. Cô là bạn thân của Phúc An? Ờ, vậy nó chưa kể chuyện này với anh sao? Chắc là tại ba nó bị tai nạn, lâm vào lo âu quá độ nên quên mất cái này cái kia. Hai người thân với nhau như thế nào? Bạn học có phải không? Còn hơn thế đấy nữa anh, tụi em là bạn bè chung xóm, chơi với nhau từ cái hồi còn cười chuồng đấy. Vương không đáp lại, chỉ gật nhẹ đầu kiểu lấp lửng. Thấy trong hồ sơ của cô ta cũng rất có năng lực và còn là bạn thân của cô vợ hờ, nên Vương đã có quyết định cuối cùng bổ nhiệm Ngọc Trâm làm trưởng phòng kinh doanh của công ty Kiến Tân. Cứ tưởng vào bệnh viện không lâu lắm, sẽ kịp quay về công ty trong buổi sáng. Ai ngờ các thứ thủ tục khá nhiều, lúc Phúc An trở lại Kiến Tân thì đã quá giờ ăn trưa, sắp bắt đầu vào buổi làm việc chiều. Đến giờ ăn cũng không hề xuất hiện, lẽ nào bác cô ấy xảy ra chuyện gì rồi? Bất giác lòng anh nhen nhóm phiền lo vô cớ, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu vì sao. Cho đến đầu giờ chiều, lúc Vương hỏi thư ký một lần nữa, mới hay Phúc An đã quay trở về. Liền nói Phúc An gọi cô ấy đến để có việc, Phúc An liền lên tiếng. Thưa sếp, anh gọi tôi có việc gì không? Cô đã ăn uống gì chưa đấy? Dạ chưa, sao thế ạ? Cô đến nhà ăn tìm cái gì đó mà ăn đi, kêu lại đói lại ngất người. Người ngoài sẽ bảo công ty như tôi vắt kiệt lực sức lao động của cô. Sếp yên tâm, tôi rất khỏe, không có chuyện đó đâu. Phúc An nhấc chân, bụng hậm hực nghĩ, cái người này đúng là độc tài quân phiệt, cứ ra lệnh rồi bắt người khác phải làm theo là sao? Cô quay về phòng làm việc, ai ngờ tầm 15 phút sau, cửa phòng Phúc An có tiếng gõ cửa, mở ra là gương mặt cô nhân viên nhà bếp đưa cho cô một hộp gì đó. Cô gái nhỏ thắc mắc, dạ cái này là phần ăn trưa của cô. Tại phòng làm việc của Vương, Vương nói thư ký Mai gọi Trâm lên để có việc. Cô Trâm, tôi đã xem qua bản lý lịch, giám đốc Định Phát đánh giá rất cao về khả năng của cô. Vì vậy cô chính thức tiếp nhận vị trí trưởng phòng kinh doanh. Cô cố gắng làm tốt vai trò của mình giúp Kiến Tân bình ổn và vươn lên một tầm cao mới. Cảm ơn sếp đã tin tưởng em, sao cho em trách nhiệm với nhiều thách thức lớn đến như vậy. Được rồi, cô có thể ra ngoài. Dạ em xin phép. Nói rồi, Ngọc Trâm rời bước khỏi phòng giám đốc, miệng treo lên một nụ cười đắc ý, trộm nghĩ, anh Vương à, chưa chi đã bị em hấp hồn rồi sao? Mới ngày đầu mà đã cho em cái chức danh quan trọng đến như vậy, về sau thường xuyên tiếp xúc, chẳng phải anh sẽ thất điên bát đảo vì nhan sắc hoàn hảo này không đây? Ngọc Trâm toan mở cửa, bất giác lại nảy ra ý định thú vị, liền tung chiêu. Một bàn chân cô cố tình nghiêng lệch sang một bên, sau đó là tiếng ui a, không lớn cũng không nhỏ. Có chuyện gì thế? Dạ, dạ em bị trật chân. Anh cho em ngồi lại đây một lát được không anh? À ừ, được thôi. Cô nhìn xem có bị sưng không? Cô ta rất biết cách phối hợp cảm xúc trên gương mặt. Đôi mày trao lại, khẽ than cho lúc kéo một chân lên xem thử. Những ngón tay thon, dài, nắn bóp xoa dịu cơn đau ở mu bàn chân. Thực chất là tuyệt mỹ, mị hoặc tầm mắt của người khác giới. Đàn ông mà, với hình ảnh vuốt ve yếu mềm như vậy, sao có thể không rung rinh trao đảo thần trí đây? Vương lúc bấy giờ, cảm thấy vô cùng khó xử. Cô châm kia mặc chiếc váy ngắn văn phòng đến đầu gối. Khi ngồi vào ghế, lại nhấc một chân lên. Váy càng kéo cao hơn. Nếu anh nhìn đến thì có thể thất lễ, đành rời mắt mà miệng hỏi han một chút. Cô làm sao rồi? Chân có bị đau không? Em cũng không biết nữa, nhưng mà đau lắm anh ạ. Thế cô có về được không? Vâng, chắc thì vẫn được. À, em phiền anh thêm 5 phút nữa thôi nhá. Ừ, vậy thì tôi qua bên kia xử lý cho xong phần việc của mình. 5 phút sau, cô ta gượng cười xin phép đứng dậy ra về. Có vẻ là kìm nén cơn đau lên tiếng. Cũng tới giờ rồi, xin phép sếp em về. Chào cô. Sau cô nói, Ngọc Trâm đứng dậy, nhấc chân rời đi, nhưng mới được một bước, đã nghe tiếng ui a. Vương ngồi gần đó mới hỏi, cô có tự về được hay không? Dạ dạ, em đau, đi không nổi, có lẽ hôm nay là không lái xe về được rồi. Cô ngồi đó chờ một chút, tôi sẽ quay lại ngay. Ngọc Trâm ngồi một mình trong phòng, thu tạm lại vẻ mặt yếu đuối, suy đoán của anh ấy là đang tìm người giúp mình, nhưng không sao, cho dù có tìm được người nào tới, thì lời đồn sếp tổng vô cùng lo lắng cho nhân viên mới là mình cũng sẽ lan truyền đi khắp nơi. Mà điều này đến tai con nhỏ Phúc An, vợ của anh ấy, thì chuyện lại càng vui hơn đấy. Qua 5 phút sau, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Ngọc Trâm vội điều chỉnh sắc mặt. Mấy anh chị đã về hết rồi, nhưng không sao, tôi giúp cô được. Vậy thì cảm ơn. Ngọc Trâm ngẩng đầu lên nhìn ra cửa. Lời cảm tạ dành cho sếp soái ca còn chưa dứt, đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Vừa ngay lúc này nói tiếp, cũng may có bạn thân cô ở đây rồi. Hai tiếng bạn thân nghe thật kinh tởm, mà cũng rất nhanh. Ngọc Trâm đã giấu được cảm xúc chán ghét vào lòng, nặn ra nụ cười thân thiết. Ờ An, mày đến đây lúc nào? Đón ông xã về sao? Mới cưới nên là mặn nồng quá ha. Ờ, cô là ai vậy? Chúng ta quen biết nhau sao? Trâm đứng hình mất 5 giây, lập tức bày ra cái bộ mặt. Thôi mà, không dự đám cưới là bất khả kháng. Thế mà mày cũng trách tao là sao? Phúc An vẫn im lặng, muốn thử xem con bạn thân kia khua môi múa mép thế nào, không ngờ lại nghe nó đem cả sức khỏe của mẹ ra làm lá chắn. Đây là tình bạn vốn đã vỡ nát, nó cướp chồng sắp cưới của cô, vậy mà giờ đây nó còn thế này đây. Vương ở bên cạnh đành lên tiếng, đỡ cô Trâm rồi gọi một chiếc taxi cho cô ấy về được không. Phúc An quay lại, dường như nhìn ra được cái trò hề của con bạn này. Cô chẳng vội lật tẩy, muốn kiên nhẫn đợi xem tuồng diễn của nó sẽ như thế nào. Không cần đâu ông xã, để em qua đó lấy số, gọi người nhà của cô ấy đến. Chứ em mà dìu, chưa xuống tới dưới, lại bị ngã, quay ra nữa thì khổ. Phối hợp với chất giọng trách yêu, nũng nịu ngọt ngào, Phúc An còn nắm lấy một cánh tay của Vương, khiến anh vô cùng bất ngờ, tròn mắt nhìn cô đến không chớp. Lúc đó còn Trầm lên tiếng, An, mày cứ thích trêu tao, tao làm gì? Đã có người yêu, đâu có sướng như mày, đàn ông bu theo nườm nượp. Nói xong, Ngọc Trâm quay sang Vương như hưởng ứng lời đùa của con bạn thân rất tự nhiên và nói, anh Vương có biết không, cô bạn này của em đào hoa lắm đấy, thời đi học có rất nhiều người viết thư tỏ tình, kể cả trước khi lấy anh, đàn ông bu theo nhiều lắm. Thôi, nếu cô tự về được thì vợ chồng tôi về trước đây nha. Thôi, hai người về trước đi, tôi gọi bạn tới đón cũng không sao mà. Suy tính mộng tưởng xong xuôi, Ngọc Trâm đứng dậy, về bàn làm việc ban sáng, lấy giỏ sách thong thả rời công ty. Bên chân trước đó còn than đau nhức, giờ lại sải bước bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Khi Phúc An về đến nhà, đã là tầm 8 giờ 30 phút, lúc này ba mẹ chồng của cô đã lên phòng nghỉ, chẳng biết là đã ngủ hay chưa. Vừa mở cửa phòng, Phúc An đã nhìn thấy Vương ngồi ở sofa dành riêng cho mình, thầm nghĩ chẳng biết cái ông tướng này lại muốn giở trò gì nữa kia, quắc mắc hỏi. Muốn gì đây? Tính giở trò dê sồm giống lần trước hả? Không có, chỉ là đang chờ để cô nghe giải thích, sao cử chỉ hành động của cô hôm nay lạ quá vậy? Có phải chạy tới chạy lui đến sảng rồi hay không? Anh mới bị sảng đấy. Tôi rất là bình thường. Thế cô có nhớ cô gọi tôi là gì không? Nói thử xem. Là gì chứ? Mấy cái chuyện vặt vãnh như lông gà vò tỏi. Tôi không dư hơi đâu mà nhớ. Cũng trễ rồi. Anh về giường của anh đi. Trả lại sofa cho tôi. Cô cái gì? Anh không muốn ngủ kệ anh. Chứ tôi mệt mỏi cả ngày nay rồi. Muốn đi ngủ đã. Tôi đánh răng rửa mặt xong thì trả chỗ cho tôi ngay lập tức đấy. Thái độ của Phúc An trước và sau bất nhất Lời nói lạnh lùng, cử chỉ thờ ơ khiến cho Vương bị xoay như trong chóng. Bất giác trong anh lại sinh ra một tia nhàn nhạt gì đó rất khó chịu. Hầm hầm bước về phía giường đánh phịch một cái. Anh kéo chăn đắp nửa người, đưa lưng về ghế sofa, mà không hiểu sao đôi tai lại dòng lên nghe ngóng. Có gì đó mong chờ ai kia biết bản thân thô lỗ, sẽ đến gần mà nói tiếng xin lỗi. Nhưng không, chẳng có gì cả. Cô gái ấy rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp, còn Vương trằn trọc khá lâu mới chìm dần vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, chạy xe tầm 20 phút là đến chỗ làm, Phúc An giản dị đoan trang, gặp người nào cũng nở nụ cười thân thiện. Nhưng qua tầm mắt của con Ngọc Trâm, con bạn khốn nạn này lại muốn giở trò câu dẫn lòng người, đúng là đàn bà dâm đãng thành tính. Có chồng bên cạnh rồi mà vẫn còn đánh mắt đưa tình với người đàn ông khác, vậy sao anh Vương lại cưới nó được nhỉ? Nghĩ vậy, Ngọc Trâm liền lấy điện thoại ra, lần này cô ta chỉ nhắn tin mà không gọi. Alo, anh Sơn, con An bây giờ nó vẫn còn yêu anh đấy, anh quay về mà tìm nó đi, hai người đúng là định mệnh của anh, em nghĩ là nó còn yêu anh đấy. Em gửi địa chỉ chỗ cô ấy làm, hy vọng anh hãy cho trái tim mình một cơ hội nhé. Cô ta đang mải mê tính toán thì có tiếng vang lên. Chào cô Trâm, chân cô hôm nay thế nào, có nặng lắm không mà phải băng lại như vậy? Dạ, cảm ơn sếp quan tâm, chân em còn đau lắm, tạm thời em bó lại như vậy thôi. Trong lòng cô ta nghĩ, anh ấy thế mà lại quan tâm mình đến vậy, mình bó chân chả ai phát hiện ra, anh ấy lại nhìn thấy, điều đó chứng tỏ hình bóng mình đã đi sâu vào lòng anh ấy rồi. Lòng cô ta thầm nghĩ, không hiểu anh Vương soái ca giàu có như thế lại đi lấy một cái con nghèo rớt nghèo dơ, trông lại chả có dáng vẻ gì. Chắc cái kiểu ăn sơn hào hải vị quen rồi nên ngán, muốn thử cảm giác cỏ nội đồng quê mới quen con ăn dạo trước. Cuối cùng bị nó gài hàng phải chịu trách nhiệm, chứ anh ấy chả có thiết tha gì yêu thương nó đâu nhỉ. Thế thì càng tốt, tưởng anh Vương dành tình cảm cho nó thì mọi chuyện còn rắc rối, chứ không thì nó quyến rũ anh Vương chỉ trong vòng một nốt nhạc. Ngày làm việc đầu tiên khi chính thức nhậm chức, trưởng phòng kinh doanh Ngọc Trâm hăm hở vạch ra biết bao nhiêu là kế hoạch. Cô ta soạn bản thảo, bước vào phòng kế hoạch của Vương. Tiện tay cởi luôn một cúc áo của cô ta ra để lộ ra cái phần núi đồi màu mỡ, với hy vọng rằng sẽ quyến rũ Vương bằng cách đó dần dần. Cô ta đang đầy phấn khích thì bỗng dưng An lại gõ cửa, sau đó bước vào và nói: "Anh yêu à, tới giờ em phải báo cáo công việc với anh rồi đúng không? Hôm qua vướng chuyện, hôm nay làm nốt đi, để em còn vào thăm ba nữa nhé." Vừa nghe tiếng anh yêu thì bắt đầu ngơ ngác, cô gái này chẳng có biết bị chứng tâm thần gì hay không. Đêm qua còn hung dữ với mình, thế mà hôm nay chả hiểu sao lại bày ra cái trò anh yêu. Vương im lặng quan sát thì cô vợ hờ lại tiếp tục nói: "Còn 5 phút nữa là hết giờ rồi, ông xã đừng có bóc lột sức lao động của em nữa. Để đêm về em còn phục vụ anh nữa cơ mà." Ngọc Trâm nghe thế thì gai con mắt với con khốn này, dám phá hỏng kế hoạch tốt đẹp của cô ta. Phúc An đã nói thẳng ra như thế, Ngọc Trâm cũng không tiện ở lại, đứng lên hơi khập khiễng rời khỏi phòng, câu dẫn lòng thương hoa tiếc ngọc của nam thần trước mặt. Cô ta nhìn về phía An thầm ước: "Sơn à, máu dê của mày cũng mau thức tỉnh lại đi thôi, tiện nam tiện nữ chúng mày, tao thấy cực kỳ xứng đôi luôn đấy." Ngọc Trâm rời đi rồi, Phúc An cũng chẳng muốn diễn làm gì nữa, ngọt ngào thắm thiết của lúc nãy liền bị thay bằng sự hờ hững xa cách, hệt như đêm qua. Hai người im lặng đối mặt, Phúc An là chờ xem Vương hỏi vấn đề gì, sẽ theo đó giải đáp lần lượt. Nhưng đứng hơn tầm 5 phút mà chẳng nghe sếp lớn khai khẩu, chỉ đăm chiêu nhìn mình, cô bắt đầu ngán ngẩm lên tiếng trước: "Thưa sếp, nếu anh không có chuyện gì thắc mắc thì tôi xin phép đi về." "Cô An, cho tôi hỏi cái này." "Vâng, sếp cứ nói, tôi nghe đây." "Có phải diễn trò hạnh phúc trước mặt bạn thân như vậy rất mệt không? Cô cần gì phải mệt như thế?" "Đừng nói là mệt óc hay không, bởi trên đời này có những việc là thần bất do kỳ, có nói ra anh chưa chắc đã hiểu và đã tin tôi đâu." "Thôi thì trong thời gian còn ràng buộc nhau về danh phận, điều gì tốt cho anh, cho nhà họ Nguyễn, tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình." Từng câu từng chữ của Phúc An, Vương đều nghe rồi nghiền ngẫm rất cẩn thận, ý ít lời nhiều, dường như là muốn chia sẻ. Tự nhiên Vương cảm thấy nhói đau trong lòng. Bản thân của Vương thì kinh nghiệm thương trường phong phú, còn về tình trường thì còn non nớt lắm. Nào có biết một nhịp chua xót vừa dâng chỉ bởi vì ai kia chưa từng đặt mình vào trái tim của cô ấy, miệng anh bất giác chứa đựng tia hờn dỗi. "Không cần, bạn bè tôi đâu có thiếu, nhọc công cô ban phát cơ hội giao kết làm gì. Thôi, giờ chẳng còn việc gì nữa, cô ra về được rồi nhỉ?" Được bữa về sớm, Phúc An có hơi cao hứng, bước chân thật nhanh để đi lấy xe máy để về bệnh viện với ba. Từ lúc nhìn thấy Phúc An xuất hiện, Minh Sơn đã nhận ra ngay, tầm mắt chuyên chú theo từng bước chân của cô gái. Anh ta trong lòng thầm nghĩ, người yêu cũ mình ngày càng mặn mà quyến rũ hơn rồi. Tiếc là hôn nhân không hạnh phúc, có lẽ là do anh ta. Bây giờ anh sẽ tới để bù đắp cho em đây. Khi Phúc An tới bệnh viện, dừng lại ở đó, anh ta kiên nhẫn đậu xe vào lề, chờ cho cô thăm bệnh viện ra xong và trở lại. Ta ngồi chờ mãi hơn 2 tiếng, mới nhìn thấy tình yêu bé bỏng rảo bước ra phía cổng. Nhưng ngay lúc đó, một thanh âm vang thuộc quen lên, gọi tên của cô, bỗng nhiên khiến trái tim Phúc An nhức buốt. Người này, mình đã từng dành hết tình cảm chân thành, chỉ còn chờ đến bước dạm ngõ cưới xin. Người này trong quãng thời gian quen nhau, hàng ngày đều rót mật vào tai cô những lời có cánh, hứa hẹn trân trọng nhau đến cuối cuộc đời này. Mà cuối cùng cũng là chính anh ta và bạn thân của cô, Ngọc Trâm, hai người đã ngủ với nhau và lừa gạt cô. Thấy Phúc An không đáp, biết là người yêu thương đang xúc động, Minh Sơn cho cô ấy mấy giây để tĩnh tâm lại, sau đó anh nói tiếp. Dạo này em sao rồi? Em có khỏe không? Sao? Anh còn quan tâm đến tôi làm gì? Ngọc Trâm của anh đâu rồi? Thôi mà em, đừng giận anh nữa. Anh biết là em còn yêu anh. Hay là chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhen em? Bắt đầu lại? Anh nói thật dễ. Trong khi tôi là gái đã có chồng, anh không thấy duyên của chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt hay sao? Anh đã phản bội tôi. Thế mà bây giờ anh lại... Anh biết anh sai rồi An ơi. Có câu đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Bây giờ chúng ta quay lại, cùng nhau xây dựng một tương lai mới nha em. Anh Sơn, quá muộn rồi. Em với ông chồng kia là không có tình yêu, chẳng bằng sớm muộn kết thúc đi. Trong thời gian này, em cố gắng tìm cách rút rỉa một ít từ chồng em đi, tích tiểu thành đại, khi em có một số vốn kha khá, muốn rời khỏi thì không có vấn đề gì. Anh, sao anh lại nói những lời khinh bỉ như vậy? Anh là anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà, anh thật sự rất yêu em. Nghĩ thế, Sơn nhếch môi, tâm trạng rất thoải mái, tầm mắt lướt khắp người Phúc An thầm đánh giá. Vào nhà giàu được vỗ béo tốt thật đấy nha, trước đây gầy đau gầy đớn như một con khô, mới bao lâu đâu đã da rẻ căng mịn, coi kìa. Phong cách ăn mặc cũng thanh lịch hơn hẳn, nòm quyến rũ ghê. Không biết khi tháo hết lớp vải kia rồi, thân hình của cô ấy còn bốc lửa, phơi bày hoa thơm trái ngọt đến mức nào nữa đây? Thoáng chốc, dục vọng xâm chiếm toàn não, Minh Sơn lia cặp mắt sói đói, khiến Phúc An không rét mà run. Cô vội vàng chạy trốn ánh nhìn nguy hiểm đó. Phúc An sợ quá lên xe máy đi thẳng. Anh ta đứng nhìn theo, trong lòng nghiền nổi lên những ý nghĩ thèm muốn. Mà ở một góc khác trên đường, cô gái trẻ vừa bước ra. Trên tay là chiếc điện thoại chứa đầy những tấm ảnh mặt sát mặt của đôi cẩu nam tiện nữ vừa nãy. Bằng chứng này mà gửi đến cho anh Vương thì không biết anh sẽ xử lý ra sao đây. Minh Sơn trở về nhà tắm rửa ăn uống qua loa, cũng đã đến giờ đi ngủ. Đặt lưng lên chiếc giường êm ái, những hình ảnh về Phúc An lúc vừa nãy lại hiện ra rõ ràng. Rồi hắn ta suy nghĩ về những chiêu để dụ dỗ Phúc An. Bảo đảm cô ấy sẽ mau chóng chết đứ đừ vì anh ta đấy nha. Đời thuở nào có ai rộng lượng, chân thành bằng anh không? Đàn bà mất đi trinh trắng, có khác gì cái rẻ rách mà anh vẫn chẳng chê bai gì. Tính toán đã ổn thỏa. Tự tin với sức hấp dẫn của một trái tim vị tha của bản thân, Minh Sơn chắc chắn Phúc An sẽ ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của mình. Điều đó khiến anh ta rất cao hứng. Mà ở một nơi nào đó, có một người phụ nữ đang loay hoay với suy tính lật tẩy con quỷ dâm đãng một cách khéo léo nhất. Nếu trực tiếp nói với anh Vương, khoan nói đến vấn đề anh ấy có chịu tin hay không, đầu tiên anh ấy sẽ có cái nhìn không tốt về mình. Nghĩ ra kế hoạch, cô ta bèn sang phòng em trai để nhờ vả. Chị có chuyện muốn nhờ mày. Khi khác bây giờ không rảnh, việc quan trọng. Không dừng được, sẽ bị hạ danh. Chị bù cho mày bằng tiền được không? Bao nhiêu? 1 triệu. Bèo quá. Vậy thì 2. Không. 5. Được chưa? Ok. Cô ta bày ra kế hoạch rõ ràng với em trai mình. Hai người hẹn nhau vào sáng mai sẽ thực hiện kế hoạch này. Nói rồi Ngọc Trâm rút điện thoại ra, gửi hết ảnh sang Zalo của thằng em trai. Tưởng là ai? Ai ngờ đập vào mắt nó chỉ là hình ảnh của chị Phúc An và bạn trai của chị ấy. Nó xoay đầu nhìn Ngọc Trâm ngẩn ngơ. Bà bị điên rồi à? Hình hai người thì liên quan gì tới tập đoàn Nam Việt? Mày không cần biết, mày chỉ cần làm kế hoạch của tao, thế là được rồi. Ok. Buổi sáng hôm sau, hai người đến công ty làm việc như bình thường. Khi Phúc An đến, không thấy Vương đâu. Bèn hỏi thư ký của Vương là sao anh ta còn chưa đến. Đang ngơ ngác thì tiếng Vương lên tiếng. Cô, lên phòng giám đốc gặp ngay cho tôi. Vâng, để tôi đi cất túi xách cái đã. Tôi bảo ngay lập tức. Ba từ cuối cùng Vương nhấn mạnh, tỏ rõ mệnh lệnh không cho phép chậm trễ hay từ chối gì. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, ở tập sau thì họ sẽ bày ra những trò gì để hãm hại Phúc An đây? Quý vị và các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Còn bây giờ Ngọc Diệp xin chúc quý vị cũng như các bạn sẽ có một buổi tối nghe truyện thật thư giãn và vui vẻ và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.